Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, sụp đổ mây Terumi. Khi nhìn đến màu đen cự long hướng về chính mình vọt tới thời điểm, mây Terumi đã hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chờ chết. Mây Terumi biết mình căn bản là không có cách ngăn cản cái này loại cách cây Tota minh độn lực lượng. Hiện tại mây Terumi chỉ cầu chính mình thời điểm chết. Không muốn chết quá thống khổ, nhưng là chờ thật lâu, đều không có cảm giác được tử vong. Mây Terumi hiếu kỳ mở mắt ra, chỉ gặp đen kịt cự long đem nàng bao vây lại. Cự long bên trên lực lượng cũng không có công kích nàng. Vẻn vẹn đem nàng vây ở chỗ nào, hắn không giết ta. Hắn muốn làm gì? Khó nói, hắn muốn đây là muốn tra tấn chính mình. Từ chính mình nơi này khảo vấn Kirigakurei tin tức, nghĩ tới đây, mây Terumi sắc mặt biến thành thảm trắng đi, phát hiện thất dạ không có giết chết chính mình. Mây Terumi biết mình cái này là trở thành thất dạ tù binh, đối với tù binh có làm được cái gì? Đơn giản liền là từ đó khảo hỏi một chút tin tức. Mà khảo vấn thủ đoạn nhiều vô số, nhưng là bất kể là thủ đoạn gì đều là phi thường thống khổ. Mặc dù mây Terumi không có làm qua loại chuyện này, nhưng là nàng 15 cũng nghe cái khác ninja nói. Cái kia loại thảm không người nói tra tấn, mây Terumi nghe liền toàn thân run rẩy, nghĩ đến mình lập tức cần trải qua những chuyện này. Mây Terumi toàn thân không khỏi run rẩy lên. Tới đây cho ta a, thất dạ hướng về phía xa xa mây Terumi vung lên. Đen kịt cự long trong nháy mắt phân giải, hóa thành một chương bàn tay khổng lồ, đem mây Terumi trực tiếp bắt được thất dạ trước mặt. Xong, người này muốn tra tấn ta, ta phải làm gì? Nhìn thấy thân thể mình hướng về thất dạ lướt tới, hiện tại mây Terumi càng thêm sợ hãi, càng thêm nhận định thất dạ muốn tra tấn ý nghĩ của mình, càng thêm sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Thất dạ không có để ý mây Terumi lúc này suy nghĩ lung tung, mà là hướng về bên người Kaguya hỏi, Kaguya, người cảm giác cái tiểu nha đầu này thế nào? Người khó nói muốn bồi dưỡng cái tiểu nha đầu này sao? Nghe được thất dạ lời nói, Kaguya không khỏi hỏi, không sai, địch nhân của chúng ta nhưng là phi thường cường đại, đụng phải có tư chất người đương nhiên phải dùng tâm bồi dưỡng một chút. Thất dạ không khỏi nói, cái tiểu nha đầu này bằng vào lực lượng của mình lại có thể đồng thời khai phát ra hai loại cách cây Zenkai, xác thực phi thường không tệ, có thể bồi dưỡng dưới. Kaguya Biankugan nhìn chằm chằm mây Terumi nhìn một chút, liền đem trong cơ thể nàng hết thảy đều biết rõ tốt. Uy, tiểu nha đầu, người gọi mây Terumi a? Nhìn thấy trước mắt mây Terumi, thất dạ không khỏi nói a. Nghe được thất dạ kêu tên của mình, mây Terumi coi là thất dạ muốn bắt đầu tra tấn nàng, giật nảy mình, tiếp lấy quật cường nói, liền xem như ngươi tra tấn ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi có quan hệ Kirigakure bất cứ tin tức gì. Ách, ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Đầu óc đụng phải, ta không có nhớ kỹ công kích đầu của ngươi. Nhìn thấy mây Terumi hồ ngôn loạn ngữ dáng vẻ, thất dạ nhìn chằm chằm mây Terumi đầu không khỏi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ không giống như là muốn tra tấn chính mình, mây Terumi không khỏi hỏi, ngươi về sau liền theo chúng ta a? Thất dạ nói tiếp, đi theo ngươi. Mây Terumi vô cùng nghi hoặc, không hiểu nhìn lấy thất dạ, không sai, về sau liền theo ta, bên cạnh ta thiếu khuyết một cái bưng trà đưa nước thị nữ. Trước kia người thị nữ kia làm phản rồi không làm, hiện tại người thị nữ này liền là ngươi. Thất dạ đối mây Terumi không khỏi nói, đồng thời còn không quên hướng về Sunet nhìn thoáng qua. Lúc đầu Sunet là thị nữ của mình, đáng tiếc bởi vì hiện tại Sunet cùng Kaguya lấy tỉ muội muốn xưng, hiện tại Sunet người thị nữ này cũng biến thành có chút thùng rỗng kêu to. Đã dạng này, thất dạ dứt khoát sớm thu một cái thị nữ. Nghe được thất dạ lời nói, mây Terumi sững sờ, trong nháy mắt lửa giận ngút trời hô nói, hỗn đàn, ta sẽ không năm đó thị nữ. Mây Terumi bình thường vô cùng cao ngạo, cho dù chết cũng không sợ, nhưng là hiện tại thế mà để cho nàng cho thất dạ khi thị nữ. Tại Mây Terumi xem ra, đây quả thực là vũ nhục nàng, ha ha. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Từ giờ trở đi ngươi chính là của ta thị nữ, Thất Dạ không khỏi nói. Sau đó vung tay lên. Trong nháy mắt giải trừ minh độn lực lượng, Kaguya. Chúng ta đi thôi, giải khai Mây Terumi trên người trói buộc về sau. Thất Dạ đối Kaguya chào hỏi một tiếng. Hướng về nơi xa đi đến. Không có ở phản ứng Mây Terumi, cái này đây là buông tha đi, nhìn thấy Thất Dạ đi xa bóng lưng. Mây Terumi không khỏi sững sờ. Hiện tại nàng cũng hồ đồ rồi. Không biết Thất Dạ đây là làm cái gì. Bất quá nàng hiện tại hẳn là an toàn, hừ. Ngươi cái này anh chàng đẹp trai. Ta nhớ kỹ ngươi, Mây Terumi nhìn lấy Thất Dạ đi xa bóng lưng cắn một trận Kiba. Tiếp lấy nhận rõ một cái phương hướng nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới mặc dù không biết Thất. Dạ vì cái gì buông tha nàng. Nhưng là vẫn nhanh lên rời đi nơi này tương đối tốt nhưng vào lúc này. Mây Terumi vừa mới càng đến trên cây. Phóng ra một bước thời điểm. Trước mắt thế giới bỗng nhiên hoa một cái. Lần nữa định thần thời điểm. Phát hiện trước mắt hoàn cảnh trong nháy mắt cải biến cách đó không xa xuất hiện rất tinh tường vài. Bóng người. Chính là Thất Dạ cùng Kaguya bọn người. Cái này đây là có chuyện gì? Mây Terumi trong mắt chừng một. Cái, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt Thất Dạ bọn người. Mây Terumi nhớ rõ ràng chính mình hướng về. Thất Dạ bọn hắn rời đi phương hướng ngược nhau chạy tới. 933 làm sao chính mình giống là theo chân Thất Dạ bọn hắn đi, chẳng lẽ là Genjutsu? Mây Terumi không khỏi sững sờ. Trong nháy mắt bắt đầu cảm giác trong thân thể mình chakra biến hóa. Phát hiện chính mình chakra cũng không có cái gì dị thường. Lúc này mới yên tâm xuống tới. Nhận rõ một chỗ. Lần nữa nhanh chóng lao vụt ra ngoài qua mười mấy phút thời điểm. Ngay tại sắp nhìn không thấy Thất Dạ bóng người thời điểm. Mây Terumi trước mắt lần nữa hoa một cái. Trước mắt hoàn cảnh lần nữa phát sinh cải biến. Một chút khó có thể tin nhìn chăm chú lên phía trước chỉ gặp ở phía xa Thất Dạ cùng Kaguya bọn hắn. Chính ngồi ở chỗ đó, ở giữa nhấc lên đống lửa, Thất Dạ bọn hắn đang cá nướng đâu, gặp quỷ. Đây là có chuyện gì, xảy ra chuyện gì, hiện tại Mây Terumi trong lòng cũng dâng lên một cỗ kinh. Gì cảm giác, Mây Terumi cảm giác mình hiện tại có phải hay không giữa ban ngày đụng vào quỷ. Chính mình rõ ràng rời khỏi nơi này tại sao lại trở về hiện tại Mây Terumi cảm giác được chính mình. Liền muốn hỏng mất ta cũng không tin. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Mây Terumi lần nữa nhận rõ một cái phương hướng. Nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Nhưng là không hề nghi ngờ. Khi Mây Terumi đi ra ngoài khoảng cách nhất định về sau. Không hề nghi ngờ xuất hiện lần nữa tại Thất Dạ cách đó không xa. Đáng chết. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.